phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. 133, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 6. Đã từng liên bang nước độc lập phất lợi người Đức Lan tượng trưng huy hoa. Dùng tinh tế giọng nói dịch lại đây kêu Tạ Hư. Bị dự vì tự do chi ý, bởi vậy Tạ Hư tên này cũng không tính hiếm thấy. Đặc biệt ở tuổi trẻ một thế hệ càng bị phiếm dùng. Tạ Hoài Ân không chút nghi ngờ tinh khoa viện nhân viên sẽ cho NPC an tượng Tạ Hư chi danh. Nhưng đương cái này gọi là Tạ Hư NPC tiếp cận khi. Tạ Hoài Ân vẫn là ngẩng đầu, theo bản năng cho chú ý độ, chỉ liếc mắt một cái, liền như là chứ ma, có chút thất thần, đối phương tướng mạo tương đương xuất chúng, bị xưng là đại mỹ nhân cũng không hề dị nghị, chỉ là biểu tình lãnh đạm, rất là không hảo tiếp cận. Tạ Hoài Ân cảm thấy chính mình hoặc là nhân tên họ duyên cớ vào trước là chủ. Tổng cảm thấy đối phương diện mạo có vài phần trong nhà vị kia tiểu thiếu gia bóng dáng. Hoảng thần bất quá một cái chớp mắt, Tạ Hoài Ân liền thanh tỉnh, trước không đề cập tới đối phương là cái NPC. Chỉ là tính tình thượng chênh lệch, căn bản cùng hắn đệ đệ không hề cùng loại. Tạ Hư hơi hơi liễm mi, hắn đạp ở trên hư không trung, như là trách trời thương dân tiên nhân, đã hiện từ bi cũng hở hững, mặc danh dư người trầm trọng tâm lý áp chế. Kiều phụ vẫn luôn chú ý Tạ Hoài Ân phản ứng, xuất phát từ cao chơi nhanh nhạy trực giác, hắn cảm thấy Tạ ca quả nhiên là lần đầu tiên tiến vào cầu sinh. Cho dù là thiên kiêu cũng có không am hiểu phương diện. Hành động cùng thần thái đều quá mức cứng đờ, chỉ khiêu khích người chơi khác hoài nghi liền thôi. Nếu là NPC cảm thấy hắn ở khiêu khích mà nhằm vào hắn, cũng không phải không có NPC bạo khởi đả thương người. Đưa người chơi bị loại trừ tiền lệ, hai người gian bầu không khí giống như căng chặt đến tên đã trên dây. Kiều phụ hơi hơi cúi người chắp tay thi lễ hành đến giống mô giống dạng, nói sang chuyện khác nói. Đệ tử đa tạ chân nhân ân điển, không biết bái sư đại điển, hắn còn chưa nói xong, liền lọt vào Tạ Hư đột nhiên đánh gãy. Thân hình hơi cương, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tạ ca. Bởi vì vị kia Tạ chân người điểm điểm hắn bên cạnh Tạ Hoài Ân. Một đạo chân nguyên rơi vào Tạ Hoài Ân ấn đường, lại là vì hắn đã thông một chút linh thức, sự phất y, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta xem ngươi căn cốt cũng cực hảo, liền làm ta nhị đệ tử Tạ Hoài Ân, ngoặc kép, kiều phụ, ngoặc kép, ta cảm thấy không quá công bằng. Ngươi kêu gì? Tạ Hư hơi hơi cúi người. Kia trương diễm lệ dung nhan bức cho cực gần, dường như không chút để ý mà dò hỏi. Tạ Hoài, đây là Tạ Hoài Ân ở phó bản trung sở sửa tên họ. Chỉ cùng tên thật kém một chữ, Tạ Hư không biết còn có cải danh thao tác, hắn biết hiểu cốt truyện cực kỳ thô sơ giản lược. Đối với cầu sinh PTSD, sở hữu tương quan tri thức đều chỉ kế thừa thân thể ký ức. Bằng không cũng sẽ không ở đổ bộ cầu sinh cùng tiến hành phó bản khi đều chỉ dùng Tạ Hư tên này. Được đến Tạ Hoài Ân sau khi trả lời, mới đưa kia một sợi nghi hoặc đánh mất, Tạ Hoài Ân ở trong cốt truyện không có tiến vào quá cầu sinh. Lại sao có thể xuất hiện ở cái này phó bản, có cái này thô sơ giản lược ấn tượng, Tạ Hư lại đi xem này thị đồng khi, mới cảm thấy hắn cũng không phải như vậy giống Tạ Hoài Ân. Chỉ là cặp mắt kia sinh đến cực hảo xem, như là trong lồng vây thú, lại ngầm có ý hung ý, đột nhiên làm Tạ Hư sinh ra một phân xúc động, tên này thực hảo. Tạ Hư nói, cùng ta có thầy trò duyên, thế nhưng là 10 thành 10 mà phải cho đệ tử danh phận. Nguyên bản có người đỏ mắt cực kỳ hâm mộ với kiều phụ hảo vận khí, nhưng cùng hắn so sánh với... Hiển nhiên là cái này danh điều chưa biết tiểu thị đồng càng thêm khí vận thông thiên. Số phận tốt làm người khó hiểu, nhất thời đem mọi người cừu hận đều kéo qua đi. Hắn thậm chí không phải nội môn đệ tử, mà là cái ngoại môn đệ tử đều không tính tạp dịch thôi. Biểu tình từ ái trưởng môn cũng có vài phần kinh ngạc. Đảo bị Tạ Hư sợ ảnh hưởng, tiến đến tra xét kia tiểu đồng căn cốt. Vì không công không tội tam linh căn, tam linh căn, đương cái tạp dịch thật là lãng phí. Chỉ là như vậy thiên tư, cũng hoàn toàn không xuất sắc. Trưởng môn nhất thời không rõ Tạ Hư dụng ý nơi, còn uyển chuyển khuyên hắn đổi cái tu vi càng tốt, căn cốt càng giai đệ tử. Nếu Tạ chân người xem thượng, kia phàm mộc phong hạ lạc tần nhưng thật ra cái hạt giống tốt. Vì kim thổ linh căn kiếm tu, tính tình cứng cỏi lại cẩn thận, trưởng môn dừng một chút lại nói. Hoặc là ta dưới gối tiểu nữ mênh mang, đơn thủy thiên linh căn, thuần âm thân thể, sau này tiên đồ vô lượng, không chỉ có như thế. Cũng là đạo lữ tuyệt hảo người được chọn, đây cũng là Tạ Hư sinh một bức làm nữ tử khuynh mộ khuôn mặt. Ngày thường lại giữ mình trong sạch, bằng không trưởng môn tuyệt không sẽ đưa ra làm được sủng ái tiểu nữ nhi đi làm Tạ Hư đồ đệ kiến. Nghị, Tạ Hoài Ân không nói một lời, đề phòng chi tâm nhưng thật ra phai nhạt chút, nghe nói cầu sinh NPC cốt truyện đều thiết trí tương đương hợp lý. Sẽ căn cứ logic lựa chọn, này Tạ chân người đương nhiên cũng chỉ sẽ. Không cần, đa tạ trưởng môn hảo ý, tu sĩ thanh lãnh thanh âm truyền đến. Cự tuyệt mà thập phần quyết đoán, ta chỉ cần hắn, Tạ Hoài Ân hơi giật mình, ở chưa phản ứng lại đây khi, liền bị ở lòng bàn tay thả một quả ngọc bài. Đó là nội môn thân truyền đệ tử mệnh bài, xúc tu ôn nhuận, trong khoảnh khắc liền nhiễm người nhiệt độ cơ thể. Đêm khuya, gió lạnh túc tiêu, bóng cây lắc lư. Hai người từ trong môn đệ tử sân rời đến Tạ Hư phong mạch thượng. Kiều phụ biểu tình, muốn nói lại thôi, thâm một bước thiển một bước mà đi đến không người nơi. Mới phương tiện mở miệng, nói chuyện với nhau, kiều phụ cười hì hì nói. Tạ KNB, Tạ Hoài Ân cúi đầu, còn không có trước thu đồ đệ sự cố chung phục hồi tinh thần lại. Liền nghe kiều phụ lại hỏi, Tạ ca, người dùng đạo cụ. Tân nhân đưa 10 đạo cụ chung một loại, không có, Tạ Hoài Ân nói. Kiều phụ tức khắc thở ngắn than dài lên, thành, ta thừa nhận chúng ta Tạ ca soái đến nhân thần cộng phẫn. Liền NPC đều đối với ngươi nhất kiến trung tình. Liều sống liều chết muốn đem suốt đời tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Bất quá Tạ ca phải chú ý hảo bảo hộ chính mình. Đừng bị NPC chiếm tiện nghi. Ngươi hiện tại chính là có gia thất người. Tạ Hoài Ân ở hiện thế trung tướng mạo thật là anh tuấn đến làm người không dám nhìn thẳng. Chỉ là hắn ở cầu sinh trung giả thuyết hình tượng lại cùng hiện thực diện mạo có chút xuất nhập. Tóc vàng biến thành tóc đen, hình dáng nhu hòa không ít, tiến vào phó bản dung nhan cũng sẽ ngay sau đó phát sinh biến động. Đây là cầu sinh vì bảo đảm người chơi tin tức không tiết lộ mà làm ra điều chỉnh. Tạ Hoài Ân chính là thực bất hạnh bị điều xấu số ít người. Tuy rằng ở mọi người chung như cũ nổi bật, lại như thế nào cũng đến không được làm NPC đều sắc lệnh trí hôn trình độ. Thấy kiều phụ càng nói càng vô trạng, Tạ Hoài Ân đang chuẩn bị đánh gãy hắn, lại cũng bị kiều phụ mang chặt. Cái gì ra thất, Tạ ca ngươi này không được a? Ngươi đều đã quên ngươi là truy nhân tài tới chơi cầu sinh. Ngoà kép, Tạ Hoài Ân dừng, không tiếp tra, sơ lược, ta cảm thấy Tạ chân người thu đồ đệ cũng không đơn giản. Có thể là đem chúng ta lập thành tấm mộc, định vị rất nguy hiểm, phải cẩn thận về sau đến từ người chơi cùng với nguyên sinh cư dân công kích kiều phụ cho hắn so. Cái tán đồng thủ thế, trên đời này chưa bao giờ tồn tại vô cớ vận may. Chỉ có thể có lợi. Đây là Tạ Hoài Ân thế giới quan, ở Tạ Hư trước mặt lại bị đánh vỡ. Hắn vô pháp lý giải cái này NPC hành vi hình thức. So sánh với thực lực thượng nhưng kiều phụ, danh điều chưa biết ngoại môn tôi tớ hiển nhiên càng thành mọi người nhằm vào đối tượng. Chẳng sợ hắn dốc lòng tu luyện, cảnh giới đảo cũng tiến bộ thực mau, lại cũng ít không được đến từ đồng môn châm chọc mỉa mai. Hiện tại nhưng thật ra làm ra một bộ khiêm quân tử tư thái tới. Đáng tiếc cẩm y đều giấu không được trên người kia cổ hà tiện vị tổng muốn đem túi da giả đến đẹp. Chút, bằng không nơi nào có thể làm Tạ, làm đại năng hồi tâm ơ siêu ta hứa mỗi nhân thanh chính. Khinh thường cùng hắn làm bạn đơn giản là chào phúng Tạ Hoài Ân xuất thân. Lấy sắc thờ người, nịnh nọt, tạo hoài ân đích xác bị dựng thành bia ngắm. Này đó chuyện nhảm không đến mức có thể nhiễu hắn tâm thần. Duy những cái đó âm thầm xuống tay đồng môn khó phòng bị chút. Nhưng bất quá mấy ngày, này đó lời đồn đãi liền từ tông trung tuyệt tích. Những cái đó đồng môn nhìn Tạ Hoài Ân ánh mắt, lại là ghen ghét lại là kính sợ. Hành sự cử chỉ thế nhưng cũng kính cẩn đi lên. Tạ Hoài Ân nguyên tưởng rằng là kiều phụ ở sau lưng ra tay. Bình tĩnh mà nghĩ vậy khi liền ức chế tiểu nhân, tuy rằng thống khoái lại bại lộ thực lực, bất lợi với hậu kỳ đấu tranh, còn thầm nghĩ kiều phụ luôn luôn kiên nhẫn, như thế nào ở chỗ này phiên xe, đã bị vẻ mặt mộng bức kiều phụ báo cho, đây là bọn họ tiện nghi sư tôn là mơ siêu, Tạ Hư ngày gần đây lại bắt đầu viết công pháp. Hắn lấy chân nguyên vì bút, đem một bộ đặc thù thuật pháp khắc vào ngọc triện thượng. Này bộ công pháp bao hàm luyện khí kỳ đến xuất khiếu kỳ có thể tu luyện thuật pháp, là khó được thành bộ thăng giai công pháp, đó là phiên biến toàn bộ Huy Hoàng Tông, chỉ sợ cũng tìm không ra như vậy chân quý cất trong kho. Này đương nhiên không phải muốn nộp lên tông môn, mà là Tạ Hư chuyên vì hắn tiểu đệ tử từ trong trí nhớ phiên tìm ra tới công pháp, lại tăng thêm sửa chữa, cực thích hợp kim thổ mộc tam linh căn tu luyện. Đến nỗi đại đệ tử, cái kia sử dụng đạo cụ người chơi, Tạ Hư chỉ tìm một bộ có sẵn công pháp cho hắn tu luyện. Có thể nói là song bia thập phần thản nhiên, trên thực tế liền Tạ Hư chính mình đều kỳ quái, chỉ là một cái cùng dưỡng huynh có vài phần giống nhau người chơi. Thế nhưng làm hắn như vậy để ý, hoặc là nhân đối phương sinh một đôi đẹp mắt, gỗ đàn môn bị đẩy ra. Trong nhà trước mắt linh trận tức khắc phá một cái chỗ hổng. Hội tụ linh khí quay cuồng mà ra, Tạ Hư tâm thần hơi định, càng thêm chuyên chú mà sử dụng chân nguyên, kia ngọc triện lại vẫn là bị khắc hỏng rồi. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Tạ Hư ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa, lại thấy hắn tiểu đệ tử bưng linh trà cùng linh thực đứng ở cửa. Xem thủ thế là tưởng gõ cửa, lại không dự đoán được trực tiếp đẩy ra. Thần sắc rất có vài phần xấu hổ, ngoặc kép, đệ tử biết sai, Tạ Hoài Ân thấp giọng nói. Tạ Hoài Ân còn nhớ rõ lần trước kiều phụ trực tiếp xông vào Tạ Hư trong động phủ. Quấy rầy hắn tu luyện, bị nhìn không dính khói lửa phàm tục, phảng phất tính nết cực hảo Tạ Hư chân nhân nhẹ nhàng bâng quơ mà ném tới huyền thủy thác nước. Thượng, treo 3 cái canh giờ lấy kỳ giáo huấn, kiều phụ thành thật hảo chút thiên. Tạ Hư làm tiểu đệ tử lại đây, tùy tay đem khắc hư ngọc triện ném tới mặt bàn phía dưới đi. Bình tĩnh nói, không có việc gì, ta cũng không ở tu luyện. Tạ Hoài Ân nghe lời mà đi tới đem linh thực buông. Lại pha hảo trà, mờ mịt sương mù chung, hắn tay bưng ấm trà cực ổn, không có nửa phần run rẩy, dường như lơ đãng nhắc tới. Những cái đó đệ tử, là ngài giải quyết. Tạ Hư nhìn chằm chằm kia trong suốt trà dịch, đáp, ân, bọn họ bất quá ngoài miệng trách móc nặng nề. Cũng không thương ta, Tạ Hư nói. Tự nhiên, bởi vì muốn đả thương ngươi đều bị ta bó đi lên. Ném ở tư quá nhai chung, tông trung giới luật, tàn hại đồng môn giả y bị hại đệ tử chỗ chi. Ta đảo đã quên nói cho ngươi việc này, bọn họ ở tư quá nhai đãi mấy ngày rồi. Hẳn là còn chưa có chết, Tạ Hoài Ân thật không nghĩ tới có này vừa ra. Nhất thời ngơ ngẩn, cơ hồ là theo bản năng mà buột miệng thốt ra. Vì cái gì giúp ta? Ngoà kép, Tạ Hư trầm mặc một lát, cơ hồ là bất đắc dĩ địa đạo. Ngươi là ta đồ đệ, ta không giúp ngươi lại muốn thiên giúp ai? Ngoà kép, hắn đột nhiên có chút không biết làm sao. Tạ Hoài Ân cơ hồ cả đời đều vì thân nhân mà sống. Cha mẹ hắn quan trọng nhất người là lẫn nhau, đệ đệ cùng hắn cũng không thân cận, hắn có bằng hữu, có cấp dưới, có sư trưởng, lại chưa bao giờ có quá bị người thiên vị giữ gìn trải qua. Liền chính hắn đều phải cho rằng, Tạ Hoài Ân, không gì làm không được. Hiện giờ lại bị một cái giả thuyết nhân vật đánh đòn cảnh cáo. Đánh đến vỡ đầu chảy máu, tác giả có lời muốn nói, chớ có hỏi. Hỏi chính là ta ở gian nan nếm thử cảm tình diễn. Tạ Hư cũng muốn cấp ân ca mũi tên vịt, lúc sau đều là ân ca thô mũi tên phó bản còn thừa 1-2 chương. Ta muốn cho hư nhất chiến thành danh, thuận tiện an lợi thân hữu đồng nghiệp sao sao. Mộng bức ta thành đại lão bay cái muỗng đi nơi nào ta đã chết lại xuyên qua. Bất quá ta mộng tưởng như cũ là ăn no chờ chết đến lão. Nhưng mà hết thảy đều ở Hùng Anh thể dục tế thượng ta bị bắt chạy đệ nhất danh lúc sau thay đổi. Ta thành một viên tròn vo cầu vẫn là cái đầu chọc A3. Đói lên liền xích chi vương trên đầu kia thanh kiếm đều tưởng nuốt. Cuối cùng mộng bức ta biến thành khắp nơi tranh đoạt hương bánh trái. Ta không cấm lâm vào trầm tư, ta chỉ là cái ăn no chờ chết nhỏ yếu bất lực cá mặn a. Chú, ngồi thứ nhất Sa Điêu Văn, thật sự đặc biệt Sa Điêu, ta hằng ngày cuồng tiếu không ngừng trước kia chúng ta ước hảo cùng nhau thượng bảng. Sau đó nàng đã muốn về, ta đồng nghiệp hiện tại viết 4 chương, yên, hết chương.